Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, chất phác trung trinh người. Trương Chí Kính nói, chúng ta tại đan phòng đã 7 ngày, ngươi nếu là buồn bực đến sợ, liền đi cùng các sư huynh đệ nói chuyện đi. Trương Tĩnh Văn nói, ta không sao, ngươi đi nghỉ một lát đi. Hai sư đồ ngay tại nói chuyện, chợt phát hiện Liễu Long An toàn thân run rẩy lên. Liễu Long An nuốt vào kim đan, chợt cảm thấy tất cả đầu mạch lạc ngứa lạ vô cùng, phảng phất vô số con kiến bò tới trong đó, lại cảm giác trong bụng khô nóng lên, như có gấu hùng liệt hỏa bùng nổ, thân thể bị hồng đến không được bành trướng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng không, phảng phất lập tức liền muốn bạo liệt, liền muốn phấn thân toái cốt. Chỉ nghe Trương Tĩnh Văn hoảng sợ nói, sư phụ, hắn không phải là phải chết à? Lại nghe Trương Chí Kính cười nói, lúc trước hắn nếm qua Long Nguyên Đan, cùng ta Kim Đan xung đột lẫn nhau, hai loại ngoại đan thế tất có một tràng vật lộn, phản ứng tất nhiên rất mãnh liệt. Liễu Long An quanh thân nhiệt nóng không chịu nổi, đau đớn khó nhịn, lờ mờ ở giữa, chứng kiến phụ thân thân ảnh, Liễu Vân Nghĩa tóc trắng phơ, chậm chậm đi tới trước mặt hắn, đối với hắn nói ra, Long An, cùng phụ thân đi thôi, phụ thân thế giới bên trong, không có thống khổ. Liễu Long An kêu lên, phụ thân, cứu ta, quát to một tiếng, ngất đi, không biết qua bao lâu, Liễu Long An mở hai mắt ra, phát hiện nằm tại một gian liêu phòng bên trong, gian phòng rất nhỏ, loại trừ dưới thân cái này một chương dáng vẻ giường, bốn vách tường trống trơn, trên mặt đất, một người quay lưng giường chiếu, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, hai tay dựng lấy đầu gối, đang dùng công lao. Liễu Long An tằng hắng một cái, người kia quay mặt lại, chính là Trương Chí Kính cái kia chất phác ngốc đồ đệ Trương Tĩnh Văn. Trương Tĩnh Văn đứng lên, nhìn hắn nói, ngươi thế nào, còn không thể động đậy sao? Liễu Long An nhấc nhấc cánh tay, lại cong cong hai chân, phát hiện đã vận chuyển tự nhiên, hắn mừng rỡ trong lòng, cấp bách đứng lên, nhảy đến dưới giường. Trương Tĩnh Văn vẻ mặt đắc thắng, sư phụ ta kim đan liền là thần kỳ như vậy, ngươi nếu nếm qua liền không có không tốt đạo lý. Liễu Long An nói, cảm ơn ngươi Trương đạo huynh, Trương đạo trưởng đây. Trương Tĩnh Văn nói, sư phụ ra cửa muốn 2 tháng mới có thể trở về. Liễu Long An ôm quyền nói, vậy liền phiền toái Trương đạo huynh, mời ngươi đem ta đưa trở về đi. Trương Tĩnh Văn trao mày, lầu bầu nói, sư phụ trước khi đi, để cho ta tại chiếu cố ngươi, ngươi chết rồi sơ sơ một ngày, ta ngay tại cái này sơ sơ trông ngươi một ngày, liên lụy cho ta chỗ nào cũng không đi được, phiền người chết. Liễu Long An áy náy nói, ta hiện tại tốt, chỉ là ta chính mình tìm không thấy ra, ngươi đem ta đưa đến Bạch Long Đàm đi thôi. Trương Tĩnh Văn quả quyết nói, không được, sư phụ nói để cho ta tại giúp ngươi tu luyện bên trong đan. Các loại hắn trở về thân tự mình đưa ngươi trở về. Cũng không biết sư phụ vì sao đối ngươi tốt như vậy. Ừ, ta hiểu được, hắn quỷ bí cười một tiếng, liền giống với nuôi gà mái, là vì để cho nó đẻ trứng. Hiện tại nuôi ngươi, chính là vì để ngươi luyện tốt bên trong đan. Sư phụ quay đầu lấy ra, giữ lại sau đó luyện kim đan. Liễu Long An nói, ngươi cứ như vậy hận yêu tộc sao? Vì sao chung quy hướng không địa phương tốt muốn? Trương Tĩnh Văn nhìn hắn chằm chằm. Chúng ta làm đạo sĩ, loại trừ chính mình tu luyện, liền là bắt yêu trừ quái. Liễu Long An nói, không sợ người yêu tinh, cũng muốn bắt sao? Trương Tĩnh Văn nói, các ngươi Long Vương động Kim Long Vương, liền đầu cùng nhân loại quấy rối, khắp nơi câu dẫn tiểu tức phụ đi ngủ, thượng bất chính hạ tắc loạn, phía dưới yêu tinh nhóm, có thể không cùng hắn học sao? Hắn trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi cũng là yêu tinh, ngươi nói cho ta biết, cùng nữ nhân đi ngủ chơi rất vui mà sao? Vì sao đều như thế bên trên gây nghiện? Liễu Long An nhìn hắn, trong lòng cười thầm, người này 30 tuổi, có lẽ còn không chạm qua nữ nhân. Vì vậy nói, rất nhiều chùa miếu cùng đạo quán, đều cho phép cưới vợ. Các ngươi nơi này không cho phép sao? Trương Tĩnh Văn như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, Trường Xuân xem không để cho, chúng ta toàn chân giáo đều không cho phép. Bỗng nhiên hạ giọng nói, thế nhưng có người lén lén lút lút, ở bên ngoài làm nữ nhân. Liễu Long An không biết nói cái gì, hai người lặng im trong chốc lát. Trương Tĩnh Văn nói, chúng ta bắt đầu đi. Hắn lại bắt một cái bồ đoàn, gọi Liễu Long An ngồi tại chính mình trước người, đem hai tay bám vào Liễu Long An phía sau lưng. Liễu Long An nội thị đan điền, chỉ thấy tị khí lượn lờ, một đoàn hỗn độn, Nhiên Đăng cổ Phật, Thiên Tử kiếm cùng đoàn kiếm, tất cả đều bóng dáng đều không. Hắn không khỏi giật nảy cả mình, chẳng lẽ ta tu luyện 4 năm, thật vất vả luyện thành Phật tàng, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiên Đăng Phật, Thiên Tử kiếm, những cái này pháp bảo, tất cả đều hóa khí rồi. Cho tới giờ khắc này mới lĩnh ngộ được, cái gọi bên trong đan chính là Phật tàng vị trí. Hắn thử vận hành tiểu chu thiên, lại phát hiện chân khí tại xương đuôi nơi vướng víu, khó có thể vọt tới xương sống. Trương Tĩnh Văn nói, ngươi chân khí giải tán, khó có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, ngươi một mực ngưng khí đan điền, ta tới giúp ngươi đả thông. Hai tay của hắn điểm nhẹ, đem chân khí truyền vào Liễu Long An huyệt linh đài. Liễu Long An lập tức cảm giác được, theo huyệt linh đài phát ra một cỗ hấp lực, thông qua trí dương, bắp thịt rụt lại, mạnh môn, dài mạnh các loại huyệt vị, kéo động hội âm huyệt, hấp dẫn nhâm mạch bên trong chân khí hướng về sau lưu chuyển, trong đan điền bắt đầu thư sướng. Chỉ là cái kia cỗ chân khí yếu ớt, dây tóc còn hết sức yếu ớt, chân khí dần dần tại hai mạch nhâm đốc quay vòng, thật giống như nước sông lớn chậm chậm chảy xuôi. Hai người theo buổi sáng bắt đầu vận công, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Trương Tĩnh Văn cái này mới thu tay lại. Hắn đem Liễu Long An khóa trong phòng, dùng trận pháp đem trọn ghế gian phòng phong bế. Cái này mới đến chai đường mang tới đồ ăn, cùng Liễu Long An một chỗ đỡ đói. Đến ban đêm, Trương Tĩnh Văn đem cửa sổ đóng chặt, lại tăng thêm phong cấm. Liễu Long An trên giường nghỉ ngơi, hắn thì vẫn ngồi dưới đất, làm thổ nạp công phu. Sáng sớm hôm sau, Trương Tĩnh Văn mở cửa phòng, chính giữa muốn đi ra ngoài lấy điểm tâm, đột nhiên mấy người xông tới trong phòng, chứng kiến ngồi tại mép giường Liễu Long An. Một người trong đó cười to nói, hắc hắc, trách không được ngươi hai ngày này hành động quái dị, nguyên lai trong phòng cất giấu yêu tinh. Người này 3 tuổi, dáng người mập mạp, cái bụng nhô lên, phảng phất 6-7 tháng phụ nữ có thai. Hắn một đôi đậu mắt ủng ục ục đánh giá Liễu Long An. Bên cạnh hắn còn có 3 người trẻ tuổi, tất cả đều 17-18 tuổi dáng dấp. Trương Tĩnh Văn vụt lẻn đến mập mạp trước mặt, đem Liễu Long An ngăn ở phía sau, vội la lên, Lỗ Tĩnh theo, không cho phép ngươi càn quấy. Lỗ Tĩnh theo miệt thị nhìn xem hắn, ta càn quấy, ngươi âm thầm cấu kết yêu tinh, cũng vẫn cây ngay không sợ chết đứng. Trương Tĩnh Văn tranh luận nói, hắn là sư phụ ta mang đến, sư phụ ta để ta bảo vệ hắn. Lỗ Tĩnh theo nói, ai nha, sư phụ ngươi là quán chủ, ta thật là sợ a. Hắn cố tình run run mấy lần, một thân thịt mỡ không được rung động. Sư phụ ngươi không tại bên trong quan, chúng ta vẫn là đi tìm sư phụ ta phân xử. Hắn là chấp pháp trưởng lão, vừa đúng trông coi đoạn đường này. Trương Tĩnh Văn nghiêm mặt nói, sư phụ ta không để cho hắn ra phòng này, sợ bị người khác hại chết. Lỗ Tĩnh theo lạnh lùng thốt, nói hưu nói vượn, ngươi đánh lấy quán chủ danh nghĩa, tư tàng yêu tinh, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Mấy cái tiểu sư đệ, tới nha, chúng ta trước đem cái yêu tinh này diệt, lại đem Trương Tĩnh Văn đưa đến sư phụ nơi đó đi vấn tội. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí, hướng người một chỗ trò chuyện, quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.